Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan, chương 28, tương tư tương kiến chi hà nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương tư tương kiến chi hà nhật, nhớ nhau biết tới ngày nào mới gặp, bố cục ở phủ quốc công gần như giống phủ trưởng công chúa, những biệt viện hào môn này bên trong đều thiết kế thêm viện nhỏ riêng biệt. Lý Thiếu Hoài theo gã sai vặt vào trong, đi qua sân ngoài, đến thính đường, sau đó là hành lang thật dài, cuối cùng đi đến một tiểu viện, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vì thế bước nhanh về phía trước hỏi. Không phải Hứa quốc công bị bệnh sao? Gã sai vặt đáp lời. Đúng vậy, quốc công ở ngay phía trước. Lý Thiếu Hoài dừng chân bất động, Hứa quốc công là chủ một nhà, sao lại ở nơi tiểu viện thế này? Bắc là âm, nam là dương, sơn bắc nam là âm, sơn đông bắc là dương. Nơi ở của chủ nhân sao lại ở tiểu viện tây nam này? Phòng ốc đại tống đều là tọa bắc triều nam, lấy bắc vi tôn, hiển nhiên con đường vừa đi qua Lý Thiếu Hoài đều ghi tạc phương hướng trong lòng. Từ Hán Triều đã đưa ra tương kỳ âm dương chi hòa, thường kỳ thủy tuyền chi vị, thẩm kỳ thổ địa chi nghi, chính hô mạch chi giới. Bắc vi âm, nam vi dương, sơn bắc nam vi âm, sơn đông thủy bắc vi dương mới có cách nói tọa bắc triều nam hiện giờ. Chân nhân rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Một người đeo hoành đao bước ra từ trong viện, thì ra là thế, Trương thí chủ đã lâu không gặp, có khỏe không? Trương Khánh gật đầu nghiêng người nhường đường, nhờ phúc của chân nhân, Trương Khánh mạnh khỏe. Người bệnh không phải Hứa quốc công, mà là cô nương. Lý Thiếu Hoài hơi cúi đầu, cười khẽ, làm phiền, vừa rồi lúc đi trên hành lang nàng đã nghĩ có phải Nguyên Trinh cũng giống như sư tỷ lấy danh nghĩa Hứa quốc công mời mình đến phủ. Quả nhiên, chỉ là tâm trạng hiện giờ của nàng so với lúc trước đến phủ học sĩ không giống nhau. Hiện giờ trong lòng là 3 phần hoảng loạn cùng 7 phần vui sướng. Phủ Hứa quốc công có rất nhiều viện nhỏ, viện tây nam này cách sảnh lớn bên ngoài khá xa, hiếm khi có nha hoàn tạp vụ lui tới, là nơi cực yên tĩnh. Hàn mai trong viện đều đã phủ lên một tầng phấn trắng, chờ đợi nghênh đón gió lạnh cùng ngạo tuyết mùa đông. Lý Thiếu Hoài phất phất ống tay áo, đẩy cửa mà vào. Tiếng đóng cửa vừa dứt, nàng có chút sững sờ, nhất thời nhìn Triệu Uyển như nói không nên lời, vì thế lung tung tìm ngôn ngữ. Không phải nói, Hứa quốc công bị bệnh sao? Như thế nào, nhất định phải là Hứa quốc công bị bệnh, nàng mới bằng lòng tới. Không phải, ta, phong cảnh ở phủ trưởng công chúa đẹp không? So với cảnh sắc ở phủ học sĩ thế nào? Lý Thiếu Hoài ngây người, nhất thời đến gần cũng không được mà lui về sau cũng không xong. Hôm qua gián bố cáo ta thấy có danh sách cấm, vì thế trong lúc cấp bách mới đến tìm ân sư khấu chuẩn, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, nhà của ân sư kế bên phủ trưởng công chúa, bất đắc dĩ ta mới đi. Lý Thiếu Hoài nghẹn khuất. Con gái tiền học sĩ là nhị sư tỷ của ta, lần này ta đến kinh thành vốn cũng là muốn tìm. Triệu Uyển như biến sắc, Lý Thiếu Hoài câm miệng, như thế nào không nói nữa, tìm cái gì? Lý Thiếu Hoài có chút khó hiểu, vì sao mỗi lần nhắc tới nhị sư tỷ Triệu Uyển như đều tỏ ra không vui? Nàng chưa gặp nhị sư tỷ lần nào, sao lại luôn tỏ ra thù địch như vậy chứ? Ta chưa từng gặp cô ấy. Triệu Uyển như từ chỗ ngồi đứng lên, nhéo tay một chút run rẩy nói. Phải, ta chưa từng gặp cô ấy. Nhưng ta hận cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước nếu không phải Tiền Hy Vân và Đinh Thiệu Văn quạt gió thổi lửa, nàng như thế nào có thể một bước sai, từng bước sai. Lý Thiếu Hoài là tên đầu gỗ, đôi mắt vĩnh viễn bị che mù, bị người ta lợi dụng tính kê cũng không biết. Lý Thiếu Hoài sửng sốt một chút, nàng sẽ không phải giống đại sư tỷ cho rằng cô ấy thích ta đó chứ. Triệu Uyển như tựa hồ nghe được tin tức quan trọng từ miệng Lý Thiếu Hoài. Đại sư tỷ của nàng tới Đông Kinh. Lý Thiếu Hoài gật đầu, lúc ta đến kinh giao tìm nhà của nàng, đã tìm thấy biệt viện Trương Viên ngoại thuê cho Yến Thù, đại sư tỷ là đưa Yến Thù lên kinh thi. Yến Thù, là đệ đệ ruột của sư tỷ, năm nay mới 14 tuổi, được Trương Trấn An đề cử vào kinh thi. Triệu Uyển như hơi rũ mắt, Lý Thiếu Hoài buông hòm thuốc, cho dù nhị sư tỷ thích ta, nhưng lòng ta đã ở chỗ Nguyên Trinh, chỉ cần nàng không cho ai lấy cũng không được. Nàng, Triệu Uyển như nhướng mi, nói. Người khác lấy không được nhưng nàng do dự không quyết đoán như vậy, lấy và không lấy có gì khác nhau. Chuyện đời trước nàng vẫn nhớ như in, tính tình ôn nhu này của Lý Thiếu Hoài chính là lưu luyến giữa đông đảo giai nhân, nơi nơi chịu hạn, nơi nơi khó xử. Một đời này nàng vẫn không thay đổi chính là lúc nào nói chuyện cũng dễ nghe. Khác biệt rất lớn nha, Nguyên Trinh giữ lòng ta đây chính là người của nàng, nàng kêu ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Triệu Uyển như than nhẹ một hơi. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, phức tạp hơn bề ngoài nàng nhìn thấy rất nhiều. Sau này có chuyện gì cũng không thể gạt ta, cũng chớ có bị người nắm mũi dắt đi. Nàng giống như một gia trưởng hết lòng khuyên răn hậu bối vừa ngơ ngác bước ra xã hội. Lý Thiếu Hoài liên tục gật đầu đáp ứng, Thấy nàng thả lỏng, Lý Thiếu Hoài mới đến gần, tiến đến phía sau nàng nhỏ giọng thử hỏi. Nàng, còn giận ta nữa không? Nàng tránh ra, Triệu Uyển như lách người tiến lên hai bước. Đừng tưởng chuyện nàng đến phủ trưởng công chúa có thể bỏ qua đơn giản như vậy. Cái gì? Lý Thiếu Hoài buồn bực. Ta chưa từng ngủ ở phủ trưởng công chúa, mà là đến nhà Lục Dương chữa bệnh cho hắn, việc này sao lại chọc nàng không vui rồi? Sao ta lại không vui? Triệu Uyển như cười lạnh. Vậy thì là cái gì? Lý Thiếu Hoài không tự biết. Nàng, Triệu Uyển như xoay người trong ngực tích tụ oán khí u oán nói. Nàng không biết thật hay là giả vờ không biết. Lý Thiếu Hoài đảo trong mắt suy nghĩ hồi lâu tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ta cũng không biết ta có bản lĩnh lớn như vậy, trưởng công chúa kia không phải cũng. Nhìn bộ dáng người trước mặt chợt cười to. Ha ha ha ha, xem ra ta cũng rất được hoan nghênh nha. Lại ra vẻ đứng đắn nói. Quản bọn họ là nương tử Chi Châu hay công chúa hoàng gia, Lý Thiếu Hoài ta đều chướng mắt. Lại đến gần một bước ôn nhu nói. Trong lòng Lý Thiếu Hoài chỉ có nàng. Triệu Uyển như trợn mắt nhìn người trước mặt vẻ mặt nhộn nhạo, bất quá trong lòng vẫn mềm xuống, giả vờ ngạo kiều nói. Đừng tưởng nàng nói ngọt ta liền mềm lòng không phạt nàng. Lý Thiếu Hoài khoanh tay đứng nghiêm. Được rồi, ngài phạt chỉ cần ngài vui vẻ. Nàng bộ dáng quái đản thiếu chút nữa chọc Triệu Uyển như cười ra tiếng. Triệu Uyển như cố nén ý cười, đi đến giá sách bên cạnh, đầu ngón tay sơn đỏ nhẹ nhàng lướt một đường, cuối cùng dừng lại trên một quyển sách. Từng lưu truyền ở Đông Hán. Nữ giới, là bảo ta đọc sách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu Hoài còn tưởng rằng nàng sẽ bắt mình quỳ gối tự tỉnh đâu. Biết ngay nàng đau lòng ta mà, nghĩ ra biện pháp này. Được một tấc lại muốn tiến một thước, không bắt nàng quỳ là vì dưới gối nam nhi có ngàn vàng, tuy nàng không phải nam nhi, nhưng mà. Liếc nhìn đầu gối Lý Thiếu Hoài, trong lòng Triệu Uyển như nghẹn một hơi. Đời trước là do nàng mềm lòng, tiện nghi đinh ra. Một đời này, sẽ không đơn giản là chặt chân kẻ đầu sỏ đơn giản như vậy. Lý Thiếu Hoài nhận lấy sách nhíu mày nói. Ban Chiêu mặc dù có tài, nhưng ta không thích quyển sách này của bà ta nhất. Thứ nhất ti nhược, thứ hai đạo vợ chồng, thứ ba kính thuận, thứ tư đức hạnh phụ nữ, thứ năm chuyên tâm, thứ sáu khúc tòng, thứ bảy hòa thuận với anh chị em chồng. Ti nhược khiêm nhường, chịu thương chịu khó. Kính thuận cung kính, khiêm hạ. Khúc tòng thuận theo chồng, cha mẹ chồng. Thân là nữ tử, lại làm thấp đi nữ tử cho dù có tài. Quá mức hèn mọn, Lý Thiếu Hoài lắc đầu đồng thời thở dài, đã vô lý, lại vô lực phản bác. Bởi vì sự thật là như thế, sách này từ nhỏ Triệu Uyển như đã bị mama trong đại nội ôm vào lòng giáo dục. Tuy nàng cũng cảm thấy không thích thập phần vô lý, nhưng càng lớn lên, thấy rõ thế sự chậm rãi cũng hiểu ra địa vị của các nàng hiện giờ không phải cũng là như vậy sao. Nàng mở chương thứ 5 ra câu đầu tiên và câu thứ 2. Chấm, Lý Thiếu Hoài không hiểu ra sao, mở quyển sách trên tay ra. Khẽ đọc, trong, lễ ký, có nói, người chồng nếu không có vợ thì không có người giúp việc cúng tế tổ tiên, không có con cái để kế thừa gia nghiệp. Trong lòng ngẩn ra, lại thì thầm đọc câu sau. Thế nên trong, nữ hiến, có nói, người phụ nữ chỉ cần được lòng của chồng thì có chỗ nương tựa cả đời, hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như không được lòng chồng thì một đời này hạnh phúc không được vẹn toàn. Lý Thiếu Hoài nhướng mày. Câu này là xuất từ ý là, người phụ nữ chỉ cần được lòng của chồng thì có chỗ nương tựa cả đời, hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như không được lòng chồng thì một đời này hạnh phúc không được vẹn toàn. Nàng đã có chút hiểu, hốc mắt phiếm hồng, gỡ châm cài xõa tóc ra, đem sách đặt lên đỉnh đầu. Đạo phu thê, quân thần, Lý Thiếu Hoài nhất định không phụ nàng, ta biết A Hoài sẽ không phụ lòng người, phu thê, thần tử. Cho nên nàng phải mau mau trưởng thành lên, có thể rời khỏi ta một mình đảm đương một phía, có thể thấy rõ thế sự, không bị người che mắt. Triệu Uyển như đến gần, lấy quyền, nữ giới, trên đầu nàng xuống, nói, được rồi, nàng không nên đau lòng ta. Chấm, Lý Thiếu Hoài đoạt sách lại đặt lên đầu, như vậy, ta sẽ nhớ kỹ lần sau không dám nữa, sau này A Nhu cô nương cũng không nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Triệu Uyển như phốc cười, A Nhu nói nàng như vậy sao? Lý Thiếu Hoài nhún vai. Không phải vậy sao, ta làm sao biết trưởng công chúa kia đang ngồi yên trong xe lại đột nhiên ló đầu ra, làm sao biết mới nhìn nho một cái nàng đã. Lý Thiếu Hoài ủy khuất cảm giảm, làm Triệu Uyển như chợt ngẩn ra. Theo lời nàng nói Triệu Uyển như mới suy nghĩ cẩn thận, ban đầu trưởng công chúa coi trọng A Hoài chính là vì mình. Bởi vì mình xuất hiện ở quán trà kia trưởng công chúa mới ló đầu ra nhìn, không ngờ không thấy được Huệ Ninh công chúa lại thấy được một đạo sĩ trẻ tuổi tuấn lãng. Đều là ta không phải. Triệu Uyển như duỗi tay lần nữa lấy sách ném lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiếu Hoài bởi vì một đêm không ngủ, trên mặt có chút lười biếng ủ rũ, lại thêm châm cài bị gỡ ra tóc dài xõa xuống, so với tinh thần phấn chấn trước kia lại có một phen phong vị. A Hoài xõa tóc thật là đẹp, Triệu Uyển Như cười khẽ, ngón tay cuốn lấy tóc mai của Lý Thiếu Hoài. Đầu ngón tay như có như không chạm lên ngực Lý Thiếu Hoài, làm trong lòng nàng ngứa ngáy, bắt lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng kéo vào lòng. Một ngày không gặp như cách ba thu, nghe nàng thổ lộ Triệu Uyển Như rút tay ra. Nàng lại được một tấc muốn một thước có phải không? Mềm mại trong tay đột nhiên không còn, Lý Thiếu Hoài có chút không cam lòng, vội vàng nói. Nàng và ta xa nhau 2 ngày, giống như cách 30 năm ta nhớ nàng muốn chết. Đã vậy nàng vừa gặp liền trách phạt ta. Chấm, không phải là nàng muốn nhớ kỹ bài học sao? Ta mặc kệ, Lý Thiếu Hoài đi vào phòng trong, nằm lì xuống giường. Ta không đi nữa, hôm nay ta phải ngủ ở đây. Lý Thiếu Hoài quả thật quyết tâm ngủ ở nơi này, vừa nằm xuống không lâu, đầu giường đã vang lên tiếng ngáy nhỏ. Triệu Uyển Như dại ra, nhìn cô nương này đột nhiên làm nũng, giờ khóc giờ cười. Trước đây Lý Nhược Quân tự xưng là quân tử kia, có bao giờ lại làm nũng trước mặt người khác, lại có bao giờ sẽ thả lỏng bản thân như thế này. Nàng không khỏi nhớ tới đời trước, bản thân nàng chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình trước mặt Lý Nhược Quân, nhưng lúc nàng can đảm thừa nhận ngược lại bị Lý Thiếu Hoài tự tay phá hủy. Nàng tàn nhẫn, Lý Thiếu Hoài cũng tàn nhẫn, nàng không bỏ xuống được, đồng dạng đến cuối cùng Lý Thiếu Hoài cũng không thể buông tay. Chỉ là lẫn nhau nhận ra đều đã muộn, nàng cầm lấy quyền, nữ giới, trên bàn, khẽ nhíu mày, ném vào lò lửa, ngõ Điềm Thủy, Đinh Phủ, sau khi Đinh Thiệu Đức trở về bị gia pháp hầu hạ một trận. Đinh Phụ đã cưỡng chế cấm túc hắn không được ra khỏi cửa. Đinh Thiệu Võ liền nhân lúc trời tối trộm ngựa ra ngoài gõ cửa hiệu thuốc bắt đại phu trị liệu cho hắn. Cũng may chỉ là một ít vết thương ngoài da, hạ nhân lúc ra tay cũng biết đúng mực, biết Đinh Thiệu Đức này có ý kết thân với tiểu nương tử nhà Hàn Lâm học sĩ Tiền Hoài Diễn, lúc xuống tay biết tránh nặng tìm nhẹ. Đinh Thiệu Đức thân mình ốm yếu, Đinh Thiệu Võ sợ để lại bệnh căn, dặn dò đại phu mấy trăm lần phải xem cho cẩn thận. Đại phu kia kê đơn thuốc, lại dùng dược thoa bên ngoài, xác nhận không ngại vài lần mới được hắn thả đi. Ngươi nói xem đang êm đẹp, sao cha lại biết ngươi đến đó chứ? Mẹ đẻ Đinh Thiệu Đức ngấn lệ giúp nàng thoa thuốc trị thương tốt nhất xong liền lui ra ngoài, để lại huynh đệ 2 người trò chuyện. Có phải là đại lang phái người giám sát chúng ta? Đinh Thiệu Võ nghĩ trăm lần cũng không ra, lại nhìn Đinh Thiệu Đức không thèm để ý tức giận mắng. Bị đánh chính là ngươi, thân thể ngươi ốm yếu, ngươi. Sao lúc nào cũng không gấp vậy chứ? Đinh Thiệu Đức tựa vào đầu giường nhắm mắt nhẹ nhàng nói. Như vậy chẳng phải càng tốt sao, phủ học sĩ sẽ cảm thấy do dự, không muốn gả con gái cho ta. Chấm, Đinh Thiệu Võ thở dài một hơi, đem thuốc mang đến đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ trên đầu giường, nói. Tẩu tẩu ngươi bảo ta mang đến, sợ ngươi lưu lại vết thương, thuốc này dùng rất công hiệu. Cảm ơn ca ca và nhị tẩu. Đinh Thiệu Võ đi rồi, Đinh Mẫu nới rưng rưng nước mắt ngồi vào bên cạnh Đinh Thiệu Đức. Hiện giờ chúng ta cũng không thiếu bạc, sao ngươi lại đến nơi đó nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thiệu Đức đầu tiên không đáp lời, trong lòng trầm tư. Bộ dáng hiện giờ của nàng vốn không cấu thành uy hiếp với Đinh Thiệu Văn, không đến mức phải phái người theo dõi, hơn nữa đánh bạc truyền ra ngoài sẽ làm nhục gia môn liên lụy đến tội chết, nếu không phải Đinh Vị ở đại nội danh vọng cực cao lại được thánh nhân thiên vị, chỉ sợ đã sớm bị buộc tội, ngay cả chính mình cũng sớm chết không toàn thây. Chân trước vừa đi chân sau tới, tiếng gió này cũng không khỏi lộ ra quá nhanh. Rốt cuộc là ai ghét ta như vậy, muốn dồn ta vào chỗ chết. Sau đó mới hoàn hồn nắm lấy tay mẫu thân. Mẫu thân, như vậy không phải may mắn sao? Con người của tiểu nương tử Tiền Phủ thế nào chúng ta còn chưa biết, nếu thật sự cưới, làm sao biết nếu nàng biết được thân phận của ta sẽ thế nào? Đều là do mẹ không tốt, mẹ không nên vì ham muốn của bản thân mà đẩy ngươi vào tình cảnh hiện giờ. Đinh Thiệu Đức nói làm Đinh Mẫu bật khóc nức nở, nhìn mẫu thân khóc thút thít càng làm Đinh Thiệu Đức đau lòng, nàng nhịn đau quỳ gối lên. Mẫu thân, Thiệu Đức cảm thấy như hiện giờ rất tốt, nếu là nữ nhi. Nàng nhíu chặt lông mày, làm nam nhi còn không được coi trọng, huống hồ làm nữ nhi, không biết Đinh Phủ này còn có nơi dừng chân cho bọn họ hay không, cũng không biết nàng sẽ trở thành công cụ liên hôn, gả cho kẻ ăn chơi trác táng chân chính nào. Hết chương 28, cách chương.